Tưởng Y Dì trực tiếp cầm lấy bao, đi tới kéo lại Bách Tinh khuỷu tay, thân hình nàng nhỏ nhắn xinh xắn, trang điểm QNZ phong cách Tây xinh đẹp, hướng Bách Tinh bên người một chạm cũng có chút ít chim theo người cảm giác. Nói, ánh mắt liền nhìn về phía vẫn tại trên ghế xạ lòn ngồi Thịnh Liêu Phong, nheo mắt lại hướng hắn tạo áp lực. Thịnh Liêu Phong vợ chồng không thường thường hồi chứa trạch, ngẫu nhiên trở về cũng là tận hiếu, bọn họ ở bên ngoài có phòng của mình sinh. Tưởng Y Dì tỏ vẻ chính mình rất tức giận, con trai bị làm bia đơ đa nở cảm giác thực sự quá tệ, nhiều năm như vậy nàng chỉ cho là đây là thiên tai, kia hiểu được đây là nhân họa không biết lúc còn có thể ôn hòa nhã nhặn, biết sau nàng muốn thế nào đối mặt bà gương mặt kia con trai nén giận, chính mình cái này làm mẹ cu nở dê không có cách nào đối một cái lao thái thái nhau nhau, tả hữu cũng phải cấp công công chừa chút mặt mũi, nhưng là nàng cảm thấy, về sau cái nhà này, bọn hắn một nhà ba miệng, có thể sẽ rất ít đặt chân. Nàng bây giờ nhìn hướng Thịnh Liêu Phong, chính là nhường hắn tỏ thái độ. Là hướng về mẹ con bọn hắn, còn là hướng về cha mẹ hắn. Thịnh Liêu Phong ánh mắt cùng nàng tương đối, sau đó liền cười đứng dậy. Ta biết một nhà hàng đồ nướng ăn cực kỳ ngon, chúng ta cũng đi đến điểm bia triệt xuyến đi. Nhị ca Thịnh như không chịu được đứng dậy, dùng đến gấp ánh mắt nhìn xem hắn. Liêu Phong. Thịnh mãi mãi đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Ta biết các ngươi có khí, ta cu nở dê không đi nghĩ để các ngươi tha thứ ta, làm sai chuyện người là ta, các ngươi lưu lại, ta đi biệt huyện ở một thời gian ngắn đi. Mẹ, ngươi nói cái này còn có cái gì ý tứ đâu? Tưởng Y Dì đang muốn mở miệng, liền bị Thịnh Liêu Phong vượt lên trước, ngươi là trưởng bối, chúng ta không thể làm bất hiếu tử tôn, nhưng chúng ta cu nở dê có sướng vui giận buồn, rất đa tình tự là không khỏi lý trí tới, ta cùng Y Dì đều đau lòng con trai. Ở chỗ này liền khó tránh khỏi nghĩ đến những sự tình kia, ngươi cu nở dê không nghĩ miễn cưỡng chúng ta đi. Thịnh mãi mãi há hốc mồm, không nói ra nói. Huống hồ có một số việc tại làm thời điểm, liền muốn nghĩ đến gặp phải hậu quả gì. Thịnh Liêu Phong cười nhạt một chút, ngươi tại quay đầu đi tìm một đại sư thời điểm, chẳng phải hẳn là nghĩ đến sẽ có hôm nay sao? Thịnh mãi mãi sắc mặt xám xịt thẳng lấy bo nở hà nở, chung quy là không nói gì nữa. Ngươi dự tính ban đầu là vì Thịnh gia, ngươi không muốn để cho Thịnh gia suy tàn, đối với cái này ta không thể chỉ trích, nhưng là ngươi sai nhất đích địa phương chính là không có nói cho ta cùng Y thân là tiểu tình cha mẹ, hài tử chịu khổ, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả, loại cảm giác này hắn hít sâu một hơi, huống hồ, nếu như đem tiểu tình đổi thành tiểu như, ngươi còn có thể làm lựa chọn giống vậy sao? Nói dứt lời, Thịnh Liêu Phong cũng không dừng lại, cùng thê tử con trai cùng đi ra ngoài, một nhà ba người rất nhanh liền mất tung ảnh. Chỉ còn lại người trong phòng trầm mặc không nói gì, bầu không khí ngưng trệ. Một hồi muốn ăn cơm, là tăng thêm, tại 8 giờ.